ta cần nói chuyện nhiều với cậu bé này. Hai lão bà và hai tiểu tỷ áo xanh đồng thanh khẽ đáp. Dạ. Đoạn lặng lặng lần lượt đi ra ngoài. Thế là trong nội thất chỉ còn lại Đinh Tiểu Nam và Hồng Thái Phu Nhân. Đinh Tiểu Nam thắc mắc hỏi. Lão phu nhân cho gọi vãn bối đến đây, chẳng hay là có điều gì chỉ bảo. Hồng Thái phu nhân khẽ thở hắt ra một hơi dài. Nghe nói cả nhà người, hết thầy đều bị tàn sát. Chỉ còn lại mỗi mình người đơn chiếc. Có thật thế chăng? Lời nói của Hồng Thái phu nhân lập tức khơi dậy niềm đau trong lòng. Đinh Tiểu Nam nước mắt cậu liền tuôn rơi lã chã, nghẹn ngào đáp. Thưa vâng. Hồng Thái phu nhân vẻ thương hại an ủi. Thôi, đừng buồn nữa. Việc đã xảy ra rồi. Dù đau khổ khóc lóc, cũng vô ích thôi. Và lại, ngươi nên nhớ lấy câu. Anh hùng lưu huyết, bất lưu lệ. Ngươi là bậc nam nhì, thì phải dũng cảm lên. Lời lẽ ấy quả nhiên là hữu hiệu. Đinh Tiểu Nam có vẻ hổ thẹn, đưa tay lên lau khô nước mắt, hiên ngang ngẩng cao đầu lên. Hồng Thái phu nhân hài lòng. Ngươi được bao nhiêu tuổi rồi? Vãn bối 12 tuổi. Hồng Thái phu nhân cảm khái. 12 tuổi chỉ là một đứa bé. Vậy mà gia đình lại gặp tiền biến, phải trôi giạt tha phương. Thật là đau thương. Nhưng giây lát bỗng nói, người có muốn báo thù chăng? Đinh Tiểu Nam liền kiên quyết đáp, vạn bối đã thề với trời đất, nếu không báo thù, thề quyết chẳng làm người. Hồng Thái phu nhân khen, có chí khí lắm. Thế nhưng, nghe đầu kẻ thù của người là hải nội thất ma. Võ công của chúng rất cao, thần xuất quỷ mạt. Việc báo thù sẽ rất là khó khăn. Đinh Tiểu Nam thất vọng ê chề, bỗng coi chân quỳ xuống nói. Vạn bối muốn cầu xin lão phu nhân một điều. Hồng Thái phu nhân vội nói. Không nên như vậy. Có điều gì cứ ngồi lên mà nói được rồi. Đinh Tiểu Nam cố chấp nói. Nếu lão phu nhân không ưng thuận, vạn bối quyết không đứng dậy. Hồng Thái phu nhân vẻ nghiêm nghị. Nói đi, ngươi có điều gì cầu khẩn lão thần? Muốn lão thần phái người đi giết hải nội thất ma báo thù cho ngươi phải không? Đinh Tiểu Nam lắc đầu. Không, vãn bối đã thề phải chính tay hạ sát hải nội thất ma với bệnh thi nhị tăng. Quyết không nhờ tay kẻ khác. Bệnh thị nhị tăng có oán thù gì với người ư? Chúng đã giết em gái của vãn bối. Thật là tội nghiệp. Người hãy muốn cầu xin lão thân gì nào? Xin lão phu nhân thu nhận vãn bối là đệ tử. Vậy... Đinh Tiểu Nam giọng ngây thơ. Chỉ có học được võ công của lão phu nhân thì vãn bối mới có thể báo thù được thôi. Hồng Thái phu nhân phì cười. Cũng chưa chắc. Lão thần vì có sự trở ngại về quy lệ nên không thể thu người làm đệ tử. Song có một cách khác để truyền cho người một phần võ công hầu báo thù tiết hận. Đinh Tiểu Nam ban đầu nghe Hồng Thái phu nhân không chịu nhận cậu làm đồ đệ, rất là lấy làm thất vọng. Nhưng mà đến khi nghe có cách truyền thụ võ công cho cậu, để mà có thể báo thù, liền mừng rỡ nói. Xin lão phu nhân cho vãn bối biết. Hồng Thái phu nhân nói với giọng thân thiết ngắt lời. Con đừng nóng vội. Lão thân chưa bao giờ nuốt lời cả. Tuy nhiên, lão thân cần nói rõ trước. Con chỉ học mỗi một chiêu trưởng pháp thôi. Và cần phải tập luyện đến 5 năm. Đinh Tiểu Nam sững sờ. Một chiêu trưởng pháp mà phải luyện đến 5 năm ư? Hồng Thái phu nhân nghiêm nghị nói. Không sai. Luyện thiếu một ngày

có dặn nhờ vãn bối thỉnh an lão phu nhân. Họ vì trách nhiệm riêng trên mình nên không thể đích thân đến đây. Hồng Thái phu nhân gật đầu. Lão thần biết, lão thần chẳng trách họ đâu. Bỗng đổi giọng nói. Kim Sa Tuyệt Mệnh Trường, người đã học thành rồi chăng? Đinh Tiểu Nam vội nói. Thưa vâng, không đến nỗi phụ lòng lão phu nhân. Hồng Thái phu nhân nhoẻn miệng cười. Tốt, ngươi hãy thử biểu diễn cho lão thần xem. Đinh Tiểu Nam đảo tròn mắt. Lão phu nhân hẳn là hiểu rõ hơn vãn bối. Kim Sa Tuyệt Mệnh Trường tốt nhất là thi triển đối với sinh vật sống mới là phát huy đầy đủ uy lực. Nếu mà đối với gỗ đá thì bất quá chỉ là vỡ nát như các loại trường lực khác mà thôi. Ngươi nói đúng. Hồng Thái phu nhân bỗng chỉ lên trời nói tiếp. Người hãy biến Kim Sa Tuyệt Mệnh Trường thành Tuyệt Mệnh Chỉ. Hạ thủ với con nhạn cuối cùng trong đàn nhạn kia xem nào. Vãn bối xin tuân mệnh. Thì ra trong lúc này có một bầy nhạn bay qua. Tuy khá thấp song cũng cao khoảng 4-50 trượng. Nếu bảo phóng chỉ phóng ra điểm chúng, quá là điều không thể nào tưởng tượng được. Song Đinh Tiểu Nam chẳng do dự, tay phải vùng lên, lăng không điểm ra một chỉ. Những thấy ánh vàng lóe lên, phát ra một tiếng rít lạnh tới. Liền thấy con nhạn bay sau cùng, như thể bị trúng tên, rơi thẳng ngay xuống trước mặt mọi người. Hồng Thái phu nhân cười tán thưởng, đoạn quay sang một tiểu tỷ đứng cạnh nói. Người, hãy thử đến chạm vào con nhạn ấy xem. Tiểu nữ nọ vội nói. Tỷ nữ tuân mệnh. Đoạn bước tới đưa chân đá nhẹ vào con nhạn. Lập tức con nhạn giã tan như là tro bụi. Theo gió biến mất, chẳng còn lại dấu vết nào. Hồng Thái phu nhân bật cười khanh khách. Hay, hay lắm. Hải tử, quả nhiên, ngươi chẳng phụ kỳ vọng của lão thần. Lại đây, hãy theo lão thần đến hoa sảnh ăn mừng. Khắp trong Hồng Thái cung nơi nào cũng rộn rã tiếng cười vui, đàn hát rền rì. Hồng Thái phu nhân vô cùng hớn hở. Trông bà tuy như là người bệnh hoạn, nhưng ly chẳng rời tay, cười nói huyền thuyền. Bữa tiệc mừng kéo dài suốt cả ngày trời. Sau hoàng hôn, Hồng Thái phu nhân mới kéo Đinh Tiểu Nam đi vào bên trong một bí thất. Đinh Tiểu Nam lòng chịu nặng, phập phùng lo lắng. Chẳng rõ lão phu nhân phải chăng đã phát hiện ra có điều gì sơ hở, sẽ có hành động bất lợi cho chàng. Thế nhưng, sự lo lắng của chàng đã quá thừa thãi. Hồng Thái phu nhân sau khi vào trong bí thất ngồi yên, vui vẻ nói. Đinh Tiểu Nam, nay người đã luyện thành thần công, phải đi làm việc cho lão thần rồi đấy. Đinh Tiểu Nam vội nói. Xin tùy lão phu nhân dặn bảo. Hồng Thái phu nhân nghiêm nghị. Có lẽ người hẳn còn nhớ điều dặn dò của lão thần hồi 5 năm trước chứ? Vâng, lão phu nhân đã bảo vãn bối đi giết một người. Hồng Thái phu nhân gật đầu. Không sai, giờ đã đến lúc phải đi rồi. Đinh Tiểu Nam hồi hộp hỏi. Chẳng hay lão phu nhân bảo vãn bối đi giết ai? Dưới Ngạo Lai Phòng, Mạn Đồng, sau Thái Sơn, có một địch Dương Động. Người hãy đến giết người ở trong sơn động ấy. Đinh Tiểu Nam thoáng lưỡng lự. Người ấy là ai vậy à? Hồng Thái phu nhân lừ chàng với ánh mắt sắc lạnh. Người nhất định phải hỏi rõ ừ. Đinh Tiểu Nam giật mình. Không, ở lệnh dụ của lão phu nhân, vãn bối chỉ có thể tuân theo, chứ không được hỏi nhiều. Hồng Thái phu nhân gằn giọng. Người nói thật lòng chứ? Đinh Tiểu Nam vội nói. Thưa vâng, vãn bối nói thật lòng. Dù lão phu nhân có bảo vãn bối moi tim mình ra, thì vãn bối cũng tuân theo tức khắc. Vì rằng... Hồng Thái phu nhân ngắt lời. Thôi, vậy cũng đủ rồi. Vậy vãn bối bao giờ có thể lên đường?

mà cũng chẳng gặp một ngôi nhà nào. Thế là Đinh Tiểu Nam đành quyết định vào trong thành Thái An để cầu may, may ra phát hiện được tin tức gì chăng. Khi mà đến nơi thì trong thành đã bắt đầu đèn lên, nhưng thấy các tiểu trà tiểu điếm tấp nập người, vô cùng náo nhiệt. Đinh Tiểu Nam thả bước lên một tiểu lầu, vốn định kiếm chút gì đó ăn thôi. Nhưng mà khi lên đến tiểu lầu, chàng bỗng có ý định muốn uống vài ly rượu. Chàng vốn không biết uống rượu, song có vẻ vì tâm trạng bất ổn nên muốn mượn hơi men để mà tạm xua đi nỗi buồn bực trong lòng. Thế là chàng bắt đầu độc ẩm. Sau vài ly vào bụng, Đinh Tiểu Nam cảm thấy đầu óc quay cuồng. Bỗng nhiên khi chàng định dùng cơm thì nghe có tiếng bước chân hối hả. Một hán tử vạm vỡ đi lên đến một chiếc bàn cạnh rồi ngồi xuống đấy. Chiếc bàn ấy vốn là có một thanh niên mảnh khảnh ngồi trước, qua việc vai y có dắt trường kiếm. Có thể biết y cũng là nhân vật lăn lộn trên chốn giang hồ. Đại hán nọ vô cùng thô lỗ, sau khi ngồi xuống đối diện với thanh niên mảnh khảnh, không ngớt kêu là gọi lấy rượu thịt. Vì chiếc bàn không lớn nên lập tức choán hết cả chỗ của thanh niên nọ. Đồng thời, gã đại hán vạm vỡ, nước miếng văng tung tóe, phun đầy vào mặt của gã thanh niên kia. Cuối cùng gã thanh niên mảnh khảnh đứng lên, gọi tiểu quán đến bảo tính tiền. Nhưng mà gã đại hán bỗng dưng giận dữ quát lớn. Khoan đã! Tên tiểu bảo dường như rất là khiếp sợ đại hán nọ, lật đật tránh ra xa. Gã thanh niên dường như cố nén giận nói. Bằng hữu muốn nói gì? Gã đại hán gằn giọng. Ta hỏi ngươi câu ấy mới đúng. Ngươi muốn gì? Gã thanh niên gượng cười nói. Tại hạ chẳng muốn gì cả. Vậy chớ sao ngươi lại bỏ đi? Tại hạ đã ăn uống xong. Tất nhiên là phải bỏ đi rồi. Láo! Ngươi chỉ mới ăn được nửa chừng. Vậy mà bảo đã ăn xong à? Gã thanh niên giận tái mặt, cắn răng nói. Dù tại hạ chưa ăn xong, thì tôn giá có lẽ cũng không có quyền can thiệp. Đại hán nọ gầm lên. Rõ ràng, ngươi đã xem thường đại gia, cố tình làm cho đại gia bẽ mặt. Gã thanh niên tức tối. Lạ thật, đôi bên không hề quen biết nhau, thì sao có gì mà bẽ mặt kìa chứ? Ngươi dám sất sược với đại gia thế à? Có lẽ đã chán sống rồi à? Vụt vươn tay chụp vào ngực áo của thanh niên nọ. Gã thanh niên hét lên. Ngươi muốn gì? Đại hán nọ gầm lên. Muốn tẩn cho ngươi một trận. Vung tay một chưởng đánh tới. Đinh Tiểu Nam ngồi bên cạnh đó trông thấy rất là rõ ràng. Gã thanh niên tuy là nhân vật trong giới giang hồ, nhưng quyết chẳng phải là đối thủ của đại hán nọ. Một chưởng vỗ xuống, gã thanh niên ắt là phải bị trọng thương. Một là vì chàng đã thấm hơi men, hai là lòng nghĩ hiệp nổi dậy, cơ hồ chẳng chút đắn đo, đứng phát dậy, chộp cổ tay của đại hán nọ. Gã đại hán không ngờ lại có vậy, thủ kinh của Đinh Tiểu Nam quá mạnh, khiến y nhíu mày, suýt nữa đã kêu thét lên. Lập tức, hầu hết thực khách đều buông tiếng hoan hô vang dội. Thì ra đại đa số thực khách đều là những người trong giang hồ. Liền có một số đứng lên để mà chuẩn bị xem trận đấu sắp diễn ra. Đồng thời, những người gần đó cũng lui ra để chừa một khoảng trống. Đinh Tiểu Nam vừa ra tay xong, liền hối hận ngay. Có lẽ trong hoàn cảnh này, mình không nên lộ liễu như vậy. Thế là chàng bất giác buồn tay ra. Gã đại hán trận ngược đôi mày rậm, nghiến răng ken két, trầm giọng quát. Thật là không ngờ, tiểu tử người cũng có vải ngón. Hãy báo danh đi. Đinh Tiểu Nam cười nhạt. Tại hạ gặp chuyện bất bình, nên là đứng ra can thiệp. Không cần báo danh tính gì hết. Gã đại hán gầm lên. Người nói nhẹ nhàng quá nhỉ. Đinh Tiểu Nam chau mày. Chỉ cần tôn giá xin lỗi vị huynh đài này một tiếng, mọi sự kể như là bỏ qua. Gã đại hán nghiến rằng, nhất định lão tử hôm nay phải lấy mạng người. Người có biết đại gia ta là ai chăng? Đinh Tiểu Nam thản nhiên. Bất kể tôn giá là ai, nếu mà không biết phải trái,